Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2324, chương 2325, người một nhà. Đại soái, này phản đồ họ Tôn Danh Hoan, chính là Đại Chu Phong Châu Như Lăng quận nhân sĩ, thuộc hạ đã tra khắp tất cả nó lên chức lý lịch, gia tộc lý lịch, cùng thăng chức kỳ quân chức tất cả hồ sơ lý lịch. Sạch sẽ, thanh bạch, không có phát hiện bất cứ dị thường nào cùng Chu Ti Mã Tích. Ngưu Nhị hồi báo tốc độ nói có phần chậm, lại làm cho Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn trưởng Hạ Kỳ thần sắc trở nên khó coi càng. Ngày, nếu là không có bất cứ dị thường nào phát hiện, đây chẳng phải là nói, cái này Tôn vui mừng làm phản tiến hành động cơ khó tên. Hoặc là tại hắn trong quân ẩn tàng càng sâu. Bất quá, có thể xác định là cái này Tôn vui mừng xác thực hẳn là Mỗ Phương tử sĩ. Ngay tại vừa rồi, thuộc hạ đi vội văn phong châu tuần tra ti đồng liêu, gấp tra cái này Tôn vui mừng tộc nhân hạ lạc. Ngưu Nhị nói lần nữa, kết quả như thế nào? Hạ Kỳ truy vấn, hộ tịch đều là lưu giữ. Nó người trong tộc Đinh Nguyên không vượng, tại cái này mười mấy trong năm dần dần vong qua, chỉ còn lại một mẹ già một vợ song tử khỏe mạnh. Bất quá đồng liêu đi kiểm chứng, nó mẹ già thê tử sớm đã không biết tung tích, hỏi thăm quê nhà, lời nói đã mấy tháng không thấy, có thể là thăm thân. Thế nhưng là đồng liêu kiểm chứng về sau, kỳ tộc từ đã biết tình báo, lại không cái gì thân thuộc. Ngưu Nhị đáp, Diệp Chân lông mày nhíu lại, làm tốt xinh sạch sẽ. Nói như vậy, manh mối triệt để đoạn. Ngưu Nhị do dự một chút, bẩm đại nhân, xác thực như thế, liền tạm thời tình hình, cha không thể cha. Câu trả lời này, nhượng Diệp Chân nhướng mày, Diệp Chân nhíu mày, cũng không phải là đáp án, mà chính là Ngưu Nhị hai đầu lông mày dị sắc. Ngưu Nhị thường vì Diệp Chân dưới trướng, Diệp Chân đã minh bạch Ngưu Nhị vẻ mặt này chính là có khác biệt tình bẩm báo. Ban đầu Diệp Chân muốn làm vợ cả phương tiến hành, nhượng Hạ Kỳ cũng nghe một chút cái này biệt tình. Đối với Hạ Kỳ, thời gian lúc này Diệp Chân đã động một điểm tâm tư khác. Bất quá ngẫm lại, Diệp Chân vẫn còn không có mở miệng nhượng Ngưu Nhị tại chỗ hồi bẩm biệt tình. Ngưu Nhị cũng là người thông minh, không có ngay tại chỗ hồi báo, muốn đến là tại khiêng kỵ cái gì. Sau đó, Diệp Chân lại an ủi Hạ Kỳ vài câu, cùng Hạ Kỳ giao phó một số quân vụ, Hạ Kỳ cách trướng xử trí về sau, lúc này mới lại gọi về Ngưu Nhị, tiện tay đánh ra mấy đạo yên lặng kết giới. Diệp Chân quát nhẹ nói, vừa rồi ngươi đến cùng giấu giếm phát hiện gì? Đại nhân, cũng không phải phát hiện, mà là một loại suy đoán. Ngưu Nhị nói ra, cái gì suy đoán? Đại nhân, không có bất kỳ phát hiện nào. Kỳ thực cũng là lớn nhất đại phát hiện. Nhượng Diệp Chân giờ khóc giờ cười là, Ngưu Nhị vậy mà cùng hắn treo lên lời nói sắc bén, khiến cho Diệp Chân cũng nghĩ không thông. Con mắt đột ngột địa chừng một cái, Diệp Chân liền hướng về phía Ngưu Nhị uống nói, thiếu thừa nước đục thả câu, có phát hiện gì còn không mau nói. Ngưu Nhị nở nụ cười khổ, đại nhân, ta thật không có thừa nước đục thả câu. Đại nhân, ngươi có phát hiện hay không? Tên phản đồ này Tôn vui mừng hết thảy làm quá mức sạch sẽ, quá mức không đấu vết sao? Sở hữu lý lịch cùng sinh hoạt quan hệ, không có bất kỳ cái gì có thể truy tra mục tiêu. Dạng này lý lịch lại trong sạch bất quá, làm sao có thể làm phản đồ? Có thể cái này Tôn vui mừng hết lần này tới lần khác lại làm phản đồ. Nghe vậy, Diệp Chân ánh mắt đột nhiên nhất động, tựa hồ có điều ngộ ra. Ngươi nói là, nói. Diệp Chân chỉ chính mình. Ngưu Nhị trùng điệp gật gật đầu. Đại nhân cơ trí, không nhẹ không nặng đập Diệp Chân nhất nhớ mông ngựa. Tại Diệp Chân nổi giận trước đó, lại vội vàng giải thích, nếu là ma tộc hoặc là cái khác thế lực khắp nơi bồi dưỡng tử sĩ, coi như làm hoàn mỹ đến đâu, nó lý lịch trong cũng có dấu vết để lần theo, tỉ như khả năng nhân thành bên ngoài du học mấy năm, mà cái này du học thời gian, khả năng cũng là tiếp nhận tử sĩ thời gian huấn luyện. Dưới tình huống bình thường, loại này tồn tại ở ta tuần tra trong ti lý lịch, trừ các phương tuần thú hạ lệnh sửa đổi, lại hoặc là ghi chép chỗ chính là như vậy, lại không có bất kỳ cái gì sửa đổi khả năng. Không nói đừng, cho dù là bí giám cọc ngầm, chỉ cần bị phát hiện, chúng ta cũng có thể từ kỳ lý lịch trông được ra chu ti mã tích. Mà cái này Tôn vui mừng, lý lịch lại tái nhợt như tờ giấy, thật là khiến người sinh nghi. Mặt khác, thuộc hạ nghiệm thi phát hiện, cái này Tôn vui mừng ẩn tàng diệt hồn chi độc bộ đội cùng phương pháp, đều là ta tuần tra trong ti tử sĩ ẩn tàng diệt hồn chi độc phương pháp. Trừ cái đó ra, thuộc hạ kiểm tra thực hư cái này Tôn vui mừng thể nội còn sót lại diệt hồn chi độc, cùng ta tuần tra trong ti phát xuống cho tử sĩ diệt hồn chi độc. Trừ càng tinh thuần một điểm, phát tác càng nhanh một chút, lại không có gì khác nhau. Trong đó diệt hồn chi hạ độc chết hình dáng đặc thù, cũng cùng ta tuần tra trong ti bộ tử sĩ phối phát diệt hồn chi độc độc phát lúc triệu chứng giống như đúc. Theo Ngưu Nhị tự thuật, Diệp Chân thần sắc đã càng ngày càng khó coi, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Cái này làm hỏng đại sự của ta tử sĩ Tôn vui mừng. Chính là ta tuần tra ti dưới trướng tử sĩ, Diệp Chân quát. Lời vừa nói ra, Ngưu Nhị trên mặt hiển hiện vẻ kinh hoàng, bận bịu nửa quỳ trên mặt đất. Đại nhân, đây chỉ là thuộc hạ lớn mật phỏng đoán mà thôi, cũng không có chứng minh thực tế. Ta tuần tra ti quyết định, lúc nào cần không thực chứng. Diệp Chân rằng giặc âm thanh vang lên, chỉ là rằng giặc thanh âm bên trong lộ ra một loại không khỏi lạnh ý. Tử sĩ Tôn vui mừng xuất từ tuần tra ti, chính là tuần tra ti tử sĩ, mà nhân ma chiến trường chính là tây tuần thú tẩy thiên cổ địa bàn, kỳ dụng diệt hồn chi độc cũng so với hắn cái này đi lại quan sát làm cầm được diệt hồn chi độc càng thêm tinh thuần. Vậy cái này tử sĩ xuất từ người nào dưới trướng đã không thể minh bạch hơn được nữa. Về phần động cơ cũng rất tốt giải thích, tây tuần thú tẩy thiên cổ muốn đối phó Diệp Chân, cái này còn cần động cơ giải thích sao? Nhưng là theo Diệp Chân, hắn cùng tây tuần thú tẩy thiên cổ chính là thù riêng. Mà tây tuần thú tẩy thiên cổ giờ phút này vậy mà mượn công khí công sự báo thù. Việc này, hướng xem nhẹ, chính là tây tuần thú tẩy thiên cổ công khí tư dụng, mang tư trả thù. Hướng trọng bên trong nhìn, nơi đó một bên ẩn chứa ý nghĩa liền quá kinh khủng. Tây tuần thú tẩy thiên cổ tại nhân ma chiến trường lực lượng, phải làm vì Đại Chu Hoàng đế cùng triều đình tai mắt, đem nơi này tình báo ngay đầu tiên tấu lên trên, đồng thời dùng các loại bí ẩn thủ đoạn đến phối hợp nhân ma chiến đại quân tác chiến. Nhưng bây giờ, tây tuần thú tẩy thiên cổ lại dùng nó dưới trướng tử sĩ lực lượng đến phá hư Diệp Chân viện quân, tiến hành cho ma tộc mật báo. Cái này phía sau đại biểu ý nghĩa lại có thể cũng quá mức kinh người. Nếu là lại suy nghĩ sâu xa một chút, vậy thì càng thêm khủng bố. Tây tuần thú tẩy thiên cổ ở đây được này phản bội tiến hành, phía sau ý tứ coi như làm cho người suy nghĩ sâu xa. Trầm mặc thật lâu, Diệp Chân đột nhiên mở miệng lần nữa. Ngưu Nhị, ta nếu nói lạc ấp nhìn về phía nhân ma chiến đôi mắt này mù, ngươi cảm giác như thế nào? Ngưu Nhị cũng là sở trường về âm mưu hạc người, nghe thấy lời ấy lập tức liền mồ hôi đầm đìa, suy nghĩ thật lâu mới chậm rãi đáp nói: bẩm đại nhân, liền tình huống trước mắt nhìn, lạc ấp nhìn về phía nhân ma chiến trường con mắt này coi như không mù, chỉ sợ cũng nhìn không rõ ràng. Nhìn không rõ ràng không biết trước mắt nhân ma chiến trường chỉnh thể tình thế, Lạc Ấp có thể nắm giữ mấy phần. Diệp Chân thanh âm bên trong đột nhiên hiển hiện mấy phần bi thương cùng bất đắc dĩ. Tuần tra ti một mực là Lạc Ấp giám sát thiên hạ mắt thần, bây giờ Tây Tuần thú tẩy thiên cổ khác thường, vậy liền đại biểu cho Lạc Ấp đối cả nhân ma chiến trường tình thế chỉ sợ đã không lắm hiểu biết. Đại chiến sự tình phương hướng Lạc Ấp tự nhiên sẽ biết được, nhiều như vậy quân đội tướng quan là không gạt được Lạc Ấp. Này một số cực kỳ trọng yếu quan trọng chi tiết, nếu là Tây Tuần thú tẩy thiên cổ có ý giấu giếm phía dưới, hậu quả kia, bất luận là Tây Tuần thú tẩy thiên cổ đảo hướng phương hướng nào, đều thiết tưởng không chịu nổi. Một phen suy nghĩ về sau, Diệp Chân đã khắp cả người sinh mát. Trước sớm Diệp Chân chỉ nói nhân ma chiến trường chỉ là bởi vì ma tộc không biết mấy vạn năm trước bố trí đột nhiên bạo phát mới khiến cho chiến sự thối nát như thế. Lúc này từ cái này chết sĩ tôn vui mừng một chuyện, Diệp Chân mới đột nhiên ở giữa phát giác, trong bất chi bất giác, người này ma chiến trường đã biến thành một cái vô cùng hỗn loạn đại đầm lầy. Không, phải nói giống một cái thùng thuốc nổ, một khi ngòi nổ bị nhen lửa, vô luận là này một cây, cái này hồng hoang đại lục, đều sẽ phát sinh long trời lỡ đất biến đổi lớn. Nếu là đi rơi những này ác ý phỏng đoán, như vậy Tây Tuần thú tẩy thiên cổ cử động lần này đã chạm đến thân thể vì nhân tộc phòng tuyến cuối cùng. Đối với loại hành vi này, Diệp Chân cho tới bây giờ đều sắc mặt không chút thay đổi. Qua, truyền thư cho Đại Đô Đốc Phủ, liền nói ta bộ đã thành công đạt thành quân lệnh, ta ngược lại muốn xem, bọn họ đến cùng muốn làm gì. Diệp Chân nói ra, quân lệnh hạ đạt không bao lâu, soái trướng bên ngoài liền truyền đến thân vệ thanh âm, đại nhân, Trấn Nam quân đoàn phó soái Miêu Vách Tường cầu kiến, muốn gặp mặt đại soái báo cáo Trấn Nam quân đoàn quân vụ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.